Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 485. Thua liền thua đi, vẫn là khảo cổ thích hợp lão tử. Mượn bảo cát còn để đối thủ không dùng đến bảo cát. Đây cũng quá, Kurotaku nhìn xem Milit tấm kia giới tính mơ hồ mặt, biểu lộ có chút kỳ dị. Milit Pokemon năng lượng đẳng cấp có lẽ không có Kurotaku trước đó gặp phải những cái kia đối thủ cao, nhưng ở đội ngũ hoàn mỹ bên trên, mà lại những người kia đều xa xa không sánh bằng Milit. Mà lại hắn tựa hồ rất có đối phó cái khác thời tiết kinh nghiệm. Kurotaku tương đương hoài nghi Milit có mưa thiên huynh đệ một trong vịt thần Ludicolo. Dù sao vịt thần không phải là không thể cọ trời nắng. Vạn nhất đối thủ có ngày mưa, vịt thần cái kia không cất cánh đi. Ân, Milit đã biết Pokemon có Ninetales, Zamplat, Gradily, Sipri, Houndoom, lúc này mới 5 con Pokemon A. Học viện phái trainer cùng truyền thống trainer khác biệt. Cái trước thu phục Pokemon có mãnh liệt mục đích tính. Đội ngũ thành hình rất nhanh, có tương đối chuyên nghiệp chiến thuật. Cái sau trên cơ bản mắt nhìn duyên cùng hy hữu độ. Đẳng cấp không nhiều lắm, lại chú lùn bên trong cất cao cái. Tiếp lấy chế định chiến thuật, nhưng cả hai đều có cái điểm giống nhau. Đó chính là chuyên tâm bồi dưỡng đội viên sẽ không ít hơn 6 con. Dư thừa 10 con, nói cách khác, Milit còn có nhiều nhất. Còn có 5 con Pokemon là Kurotaku không biết. Nhìn phía dưới đang muốn dùng X-Scissor, kéo chữ X, đánh trở tay. Kết quả vội vàng không kịp chuẩn bị lại bị Gradily tại thận bên trên toát một ngụm. Từ đó biểu lộ chán nản Gliscor. Kurotaku lòng còn sợ hãi. Luôn cảm giác trên người mình cái nào đó bộ vị không lớn đến mức kinh. Gliscor đây là muốn bị hút khô. Đáng tiếc a, trận đấu này nắp hòm định luận, không có cách nào duy nhất viễn trình Gastrodon cường độ quá gà. Nếu I-beam, đóng băng chùm sáng, uy lực cao một chút, trực tiếp đem Gradily đưa lên trời. Còn Mirror Code, mặt kính phản xạ cái cầu phản xạ, nghĩ phản xạ ngươi trước tiên cần phải chống được đến, mới có cơ hội phản xạ trở về. Bảo cát đại lão phối đội cũng không tệ. Vật thuẫn Hippowdon, cao chuyển vận cao tính linh hoạt Gliscor, viễn trình bổ mù Gastrodon, làm sao bị một con cắm rễ kính phản Gradily làm cho là rõ ràng. Người này a, có đôi khi quang thịt là không được giọt, người thua ra cũng phải làm lên nha. Tại trời sinh thuộc tính bất lợi tình huống dưới có thể đánh đến mức này, bảo cát đại lão cũng coi như lợi hại. Nếu là không có Gradily, thắng cũng nói không chính xác. Cũng không biết hắn Houndoom là đường gì số. Kurotaku nhìn xem màn ảnh lớn bên trên Milit ảnh chân dung phía dưới đầu kia cốt chất tăng sinh sừng dê chó Doberman. Hơn phân nửa là nhóm lửa đặc tính. Lấy ra âm nghĩ cọ thời tiết file thuộc tính Pokemon. Một phát ngọn lửa hút xuống dưới, phun ra ngoài thời điểm đánh cho bọn chúng kêu ba ba. Đấu trường bên trong, Gliscor thấy mình đặc tính triệt để vô dụng, còn bị người tiếp tục không ngừng mà toát thận, tức giận đến tại chỗ bạo tạc. Tại Keisuke mệnh lệnh dưới quyết định ra sức đánh cược một lần. Chu lên dùng phát ra nâu đỏ sắc quang mang nắm đấm. Sử dụng Sky Uppercut trùng thiên quyền, cùng Gradily đồng quy vu tận, không sau đó sắp xếp một cái Hippowdon, một cái Gastrodon đánh như thế nào a? Mẹ nó cầm đầu đánh Gradily. Gradily gặp này cũng không cùng Gliscor chơi hư, trực tiếp một phát Ancient Power, lực lượng nguyên thủy, đáp lễ đi qua, một đạo màu xám cho vòng sáng sau lưng Gradily sáng lên. Giống ma pháp trận đồng dạng hướng Gliscor phóng xuất ra vô cùng tận màu nâu quang huy. Hoắc, đặc công thật sự là mê tia sáng. Cái gì đều là tia sáng. Kurotaku nhìn thấy Glisco bị lấp lánh màu nâu quang huy nổ ra đi. Mà Grundily cũng tại Glisco đem hết toàn lực Sky Uppercut, trùng thiên quyền, dưới bị tận gốc oanh lên trời. Mặt đất đều bị kéo rách. Nhưng tương ứng, đám người cũng nhìn thấy Grundily dưới thân can đến cùng đâm sâu bao nhiêu. Cái kia cây gỗ khô giống như xúc tu lít nha lít nhít còn tại không ngừng, vặn vẹo. Sinh trường, nhìn thấy người thẳng lên nổi da gà, dài nhất cây kia nói ít cũng có 2-3 mét, lập tức đều bị Glisco dùng Sky Uppercut, trùng thiên quyền, đánh tới, có thể thấy được cái này chiêu thức lực lượng chi lớn. Chỉ là vẫn chưa tới 2 giây thời gian, Grady liền một lần nữa rơi xuống trên mặt đất, dưới thân đếm mãi không hết xúc tu cấp tốc hướng trong đất chôn sâu. Cắm rễ, nơi xa, bị Grady Ancient Power, lực lượng nguyên thủy, đánh bay ra ngoài Glisco hai mắt chạy không, có chút không chống nổi, chỉ có thể lợi dụng cuồng sa quét sức gió trên bầu trời ngưng lại. Cảm giác vô lực như là chảy ra, tầng tầng nô nức tấp nập đi lên, nhưng mà còn không đợi nó nghỉ ngơi một chút. Nơi xa lần nữa bắn tới 8 đạo màu xanh lá cây đậm chùm sáng. Bao phủ tại Glisco trên thân. 3, đến một chút. Lại là rất nhiều lấm ta lấm tấm lục quang theo nó trong cơ thể bay ra. Chui vào Grady chuông lục lạc đồng dạng trong đầu. Glisco trực tiếp bị hút thâm hụt. Hai mắt khẽ đảo từ trên trời rớt xuống đi. 3, thanh thúy đánh ra âm thanh. Trọng tài lập tức tiến lên tiếng còi. Glisco mất đi năng lực chiến đấu. Grady chiến thắng. Cùng lúc đó, điên cuồng quét sạch toàn bộ sân bãi bảo cát cũng ngừng lại. Bảo cát đã đến giờ. Grady đã mất đi tăng phúc đặc phòng có ích. Keisuke nhìn thấy một màn này. Đã là không cam lòng. Lại là may mắn. Không cam lòng đưa xong Glisco. May mắn bảo cát kết thúc về sau, Gaston I-beam, đóng băng chùm sáng, cường độ miễn cưỡng hẳn là đủ rồi, nhưng là 4 lần yếu cỏ, nếu như bị Grady toát bên trên một ngụm, Gaston trực tiếp liền ngã, căn bản không có xuất thủ quyền. Trong lúc nhất thời, Keisuke lâm vào xoắn suýt bên trong, tuyển thủ nhìn trên đài, không có đánh ngã. A Phú nâng cằm lên, trận đấu này đánh cho kỳ thật rất không đáng xem. Song phương một đợt cược mệnh trao đổi về sau, bị Milit nắm lấy cơ hội, cử đi Grady loại này có thể cọ thời tiết Pokemon. Kurotaku cảm giác cùng A Phú không sai biệt lắm, mặc dù không rõ lắm người này đường gì số, nhưng trên sân ai yêu ai kém hắn nhìn ra được, lúc này liền không lãng phí thời gian nữa. Cùng Fred ba người đánh âm thanh chiêu thức, trở về chế định quyết thắng thi đấu tranh giải muốn lên sàn Pokemon đi. Quyết thắng thi đấu tranh giải vào ngày kia cử hành, vì cho đột phá thi dự tuyển tuyển thủ một ngày nghỉ ngơi chỉnh lý thời gian. Ban đêm, Kurotaku uốn tại trên ghế salon đọc sách, cổng bị người gõ vang, vốn cho rằng là Green các nàng Kurotaku đứng dậy mở cửa. Lại là nhìn thấy ban ngày nhìn thấy Sandstorm đội đại lão. Một cái tại Motohiroshi trong miệng thuộc về không chuyên tâm làm trainer chạy đi các nơi trên thế. Giới làm nhà khảo cổ học người. Kurotaku, giới thiệu cho người một chút Keisuke học trưởng. Fren nắm cả Keisuke bả vai. Lộ ra quan hệ rất tốt bộ dáng. Cự ly xa nhìn khả năng nhìn không rõ lắm. Nhưng khoảng cách gần phía dưới, Kurotaku phát hiện vị này nhà khảo cổ học kỳ thật tuổi tác khá lớn, mà lại mang theo một bộ kính phẳng kính, ẩn giấu đi chính mình, mắt cá chết. Có thể là con mắt mang nhiều nguyên nhân. Keisuke không có bởi vì Kurotaku tuổi còn nhỏ liền khinh thị hắn. Phi thường hòa khí chủ động đưa tay. Người tốt, ta gọi Keisuke. Gọi ta Keisuke là được rồi, là một tại chức nhà khảo cổ học. Nói đến đây 4 chữ thời điểm, Keisuke lộ ra rất là tự hào. Kurotaku cùng hắn nhẹ nhàng nắm chặt lại, đồng dạng giới thiệu một lần chính mình, dẫn đạo hai người đi vào gian phòng bên trong, tại chỗ ngồi ngồi xuống tới, pha trà, phân trà một mạch mà thành. Keisuke nhẹ giọng nói cảm ơn, tiếp lấy nâng đỡ mắt kính của mình, tha thứ ta mạo muội, bảo ngươi một tiếng Kurotaku niên đệ có thể chứ? Hết sức vinh hạnh Keisuke học trưởng. Tốt, đầu tiên ta muốn cảm tạ ngươi đến xem ta tranh tài. Dù là cuối cùng ta cuối cùng thua có chút thảm. Keisuke nói xong, chuyện đột nhiên nhất chuyển, nghiêm túc nhìn xem Kurotaku. Nghe nói, Kurotaku niên đệ đến từ Michinatown đúng không? Cái kia Sinnoh địa khu duy hai có lưu đại lượng cùng sáng thế Pokemon có liên quan cổ đại di tích. Thành thị, Kurotaku nghe vậy, đầu tiên là nao nao, chợt nhẹ gật đầu. Đúng là dạng này, vậy ta muốn hỏi một chút, mời Kurotaku niên đệ tha thứ cho ta ngay thẳng. Ngươi, phải chăng có siêu khắc chi lực đây? Keisuke mắt cá chết toát ra một cỗ tinh quang. Nhìn thẳng Kurotaku hai mắt, chợt nhìn có chút làm người ta sợ hãi. Frank nhìn thấy Keisuke cái bộ dáng này, có chút bất đắc dĩ lôi kéo Keisuke bả vai. Học trường, ngươi cái dạng này quá không lễ phép. Hắn hướng về phía biểu lộ kỳ dị Kurotaku nói. Thật có lỗi, Keisuke học trường hắn nói chuyện cùng viễn cổ Pokemon chính là như vậy. Nói ra ngươi khả năng không tin. Hắn tham gia Silver Đại hội là vì khoảng cách gần đụng vào một chút hô chi hỏa. Ngươi cũng biết, ngoại trừ người dự thi bên ngoài, không ai có thể tới gần hô ngọn đuốc. Làm Silver Đại hội tinh thần biểu tượng, hô ngọn đuốc là có người nghiêm mật giám thị. Sẽ không giống anime Indigo Đại hội môn chơi chi hỏa như thế có thể bị đội Rocket đánh cắp. Có thể đến gần chỉ có hiệp hội nhân viên công tác cùng người dự thi. Khụ khụ, thật có lỗi khả năng hù đến ngươi. Keisuke cũng nhìn ra chính mình vừa rồi trạng thái có chút không ổn, có chút ho khan hai tiếng, mặt lộ vẻ cuồng nhiệt nói: Kurotaku niên đệ, ta từ nhỏ đến lớn nguyện vọng lớn nhất chính là có thể ngược dòng tìm hiểu đi qua. Thấy rõ ràng tất cả phủ bụi tại hết thảy không người biết đến địa phương truyền thuyết. Vô luận là Ho, Lugia, Celebi thậm chí cả thần bí Anon, tới gần bọn chúng đều là giấc mộng của ta. Cho nên hy vọng ngươi có thể trả lời ta, ngươi là có hay không có được siêu khắc chi lực. Cái này đối ta rất trọng yếu. Xin nhớ, siêu khắc chi lực, Pokemon bản kịch trang, Arceus Pokemon. Arceus and the Jewel of Light, bên trong, Michinatown khối này thổ địa bên trên, làm nhân vật lãnh tụ Deimos có năng lực thần kỳ, có thể câu thông Pokemon nội tâm, trấn an tâm tình của bọn nó, kỳ thật chính là tâm linh giao lưu, chỉ bất quá có thêm một cái trấn an lực lượng, ngoặc kép chấm chấm, rất xin lỗi, theo ta được biết, kia là di tích thủ hộ giả mới có năng lực. Nhà ta chỉ là phổ thông dân chấn. Kurotaku vô tình phá vỡ Keisuke mong đợi. Di tích thủ hộ giả là Deimos hậu đại, lấy tên ngã về Tây Phương Hóa. Cùng hắn cái này Phương Đông Hóa danh tự không có bất cứ quan hệ nào. Keisuke nghe vậy, hô hấp trì trệ, chợt thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gù lưng xuống tới. Trong miệng không tự giác phát ra rên rỉ. Lại là dạng này, lại như vậy một chút, thanh âm quá thê thảm, làm cho Kurotaku có chút giờ khóc giờ cười, nhưng hắn lại cảm thấy người này ngoài ý muốn rất có thú. Toàn tâm toàn ý truy tìm mơ ước trên thân người biết phát ánh sáng, làm cho người ta chán ghét không nổi. Fred hướng Kurotaku cười khổ, hắn người học trưởng này là từ đầu đến đuôi quái nhân. Rõ ràng trainer bên trên thiên phú chắc tuyệt, hết lần này tới lần khác muốn đi làm nhà khảo cổ học. Kết quả tâm nguyện từ trước đến nay không hoàn thành qua. Nhưng Keisuke cỗ này uể oải cảm xúc tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, Không đến 10 giây đồng hồ thời gian, Keisuke lại ưỡn thẳng lưng, ánh mắt sáng ngời, ta là sẽ không bỏ qua. Ta nhất định sẽ làm rõ ràng có quan hệ trong truyền thuyết các Pokemon trên thân toàn bộ bí mật. Ý nghĩ của đại ca phi thường mỹ hảo, đề nghị ngươi đi cùng Pokédex người nắm giữ nhóm hỗn. Kurotaku lặng nhấp một ngụm trà, cuồng nhiệt nhà khảo cổ học, nhìn hắn đối Silver đại hội chẳng hề để ý thái độ. Đoán chừng là trong nhà không thiếu tiền, không thiếu tiền thật tốt. Về sau, Keisuke tràn đầy phấn khởi cùng Kurotaku giảng một chút hắn ở thế giới các nơi tìm tới. Có quan hệ cổ đại, siêu cổ đại chuyện lý thú, Kurotaku nghe được có chút chăm chú. Bởi vì hắn cũng rất thích thần thú, duy chỉ có Fred cái này tương đối, thiết thực, người cảm giác có chút nhàm chán. Hắn cảm thấy truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, nếu như dễ dàng như vậy liền bị người tìm tới, vậy thì không phải là truyền thuyết. Nha, đại chúng tư tưởng, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.